Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi đến tập truyện thứ hai trong chuỗi những câu chuyện có tên là Ma Xứ Ruộng Đồng của tác giả Nguyễn Hồng Ngọc Trân. Mà tập truyện đầu tiên chúng ta đã nghe qua Quỷ Canh Địa Cá. Ngày hôm nay đến với phần thứ hai, Ma Ám Sau Ruộng Lúa. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Trên con đường quê, mọi người đã lục tục chát cuốc ra đồng làm việc cho kịp nắng lên cao. Trong căn nhà mái ngói, chú Năm đang lây quay dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho đám giỗ của vợ. Thấy trời đã hửng nắng mà thằng con chưa dậy, ông gọi với vào trong. Thằng Long, trời lên tới ngọn tre rồi kìa, bà dậy phụ tao dọn nhà để mốt giỗ má mày coi. Ba Lùng từ trong buồng lững thững đi ra. Sau khi đánh răng rửa mặt, nó lê lết từng bước nặng nhọc mà than: "Ôi, qua con đi cắm câu khuya quá trời mới về à. Vậy mà mới sáng tí ông trò còn ngủ thêm xíu nào nữa. Ủa, tao bắt bay đi hay sao mà bay than? Mấy bữa trước kìa, mày với thằng Trọng bị con quỷ bên địa ông bãi hành cho một trận lên bờ xuống ruộng, còn chưa sợ sao? Tao đã không cho đi rồi mà cũng trốn đi cho bằng được. Thôi phụ lau dọn bàn thờ má bay đi, tao ra đằng sau làm con cá nấu cháo cho. Sáng bà Tư bà cho ít nấm rơm, nấu cháo cá lóc thì hết sảy." Tí làm sao làm, con không có chịu bà Tư làm má ghẻ đâu đó nha." Chú Năm lườm nó một cái rồi đi ra đằng sau làm cá, không quên để lại một câu: "Bày khỏi phải lo, sáng bà đưa hoài mà người ta cứ nhìn, không lấy sợ bà quỳ, tao mới bấm bụng lấy đại thôi. Trong lòng tao không có ai qua được vị trí của má bày hết á." Thằng Ba nghe xong câu đó thì cười tít mắt, vội lấy cái khăn mà lau bàn thờ cho má. Nhìn di ảnh của thím Năm, nó không kìm được mà khóe mắt cay cay. Vậy là má nó đã đi được 14 năm rồi. Càng nghĩ, thằng Ba lại càng thương tía nó hơn. Mình ông gà trống nuôi con từ khi nó lên 6, suốt bao nhiêu năm qua chăm sóc cho nó không thiếu thốn gì. Vậy mà bao lần nó khiến cho ông đau đầu vì lo lắng cho nó. Nói đâu xa xôi, mới mấy bữa trước mà không có bà 11 giúp đỡ, có lẽ giờ đây nó đã nằm một đống trên giường cũng nên. Đang suy nghĩ bâng quơ thì ngoài cửa vang lên tiếng của anh Trọng: "Ê Lục, mày nói tía mấy bữa nữa đi dựng lúa chưa?" "Chắc chỗ má xong em mới nói. Chứ bữa cái vụ mà quỷ ngự bên địa cá đó, tía ông cứ nhắc hoài, cứ rầy em biết à. Mới chửi xong trận nè. Thôi để từ từ lựa lời nói với ông." "Ừ, coi nói chú Năm biết sớm sớm nha. Mà nhắc lại cái chuyện bên địa cá, giờ tao còn ớ gấn. Thôi tao về, chiều rảnh ôm con gà đi đá xíu nghe mày." Thằng Ba gật đầu đồng ý rồi tiếp tục dọn nhà. Nó thanh niên trai trắng, làm một chút xíu là xong xuôi hết trơn. Một lát sau thì chú Năm bưng lên nồi cháo cá thơm phức, múc một tô trắc thêm chút xíu tiêu. Ta nói nó hấp dẫn gì đâu á. Miếng cá lóc ngọt thanh, cắn thêm miếng nấm rơm dai dai giòn giòn. Thằng Ba cầm củi húp xì sụp không dứt. Thấy nó ăn, chú Năm lắc đầu: "Ăn từ từ, có ai dành đâu, coi chừng nóng đó." "Tại tí nấu ngon quá mà, ăn bữa nay biết khi nào mới được ăn lại đồ ăn tí nấu nữa." Mày nấu cái gì như sắp đi đâu xa vậy?" Nhận ra mình nói hớ, thằng Ba vội lấp liếm cho qua rồi tiếp tục múc cháo. Chú Năm cũng không gặng hỏi, chỉ ngồi nhìn thằng con trai ăn ngon lành bằng ánh mắt ngờ vực. Hai hôm sau, ngày giỗ thím Năm cũng diễn ra. Cả ngày bận bịu phụ chú Năm cúng kiến, cho mời bà con chòm sớm qua ăn. Thoáng cái trời cũng đã về khuya, khách cũng đã về hết. Ngà ngà sai trên chiếc võng, thằng ba mới thỏa thẻ. Tía ơi, dỗ má xong rồi, con tính nói với tía, chắc ngày mai con đi xa. Đi xa lắm, chắc lâu con mới về. Tía có nhớ con không? Đang lây quay dọn dẹp, chú Năm khựng lại, nhưng cũng bình thản mà trả lời con. Bày tính đi đâu mà xa? Con đi giữ lúa, rồi canh ruộng cho anh ta, chắc cũng vài tháng nữa tía. Mèn ơi, làm tao tưởng mày có cái gì không à, cái thằng ôn dịch. Mà cũng hay, bay đi khỏi ai làm chướng mắt tao. Chứ ở nhà tao chửi hoài, cái thân già này có ngại đứt con họng mà gặp má bày sớm. Mà mời mày đi luôn hả? Vậy lo ngủ sớm đi, đi sớm tao khỏe sớm. Chú Năm nói vậy thôi, nhưng mà mặt buồn rười rượi. Dặn dò dần lân thêm mấy câu, chú cũng vô buồn nghỉ ngơi. Cả đêm chú thức trắng, mới sáng gà vừa gáy, chú đã dậy chuẩn bị các thứ. Nào là dầu gió, thuốc men, mấy con khô, để thằng ba đem theo có cái mà xài. Sáng thằng ba thức giấc, thấy quần áo các thứ đã được chú Năm chuẩn bị sẵn, lòng có một cảm giác khó tả. Nó không nỡ xa tía, mặt cũng buồn xo. Tía làm gì chuẩn bị đồ sẵn hết vậy? Có bộ tía nôn đuổi thằng con trai cưng này đi ghê luôn á ha. Mà con đi rồi á, tía đừng có nhớ con mà khóc đó nghe. Chú Năm quay sang lườm nó. Thôi lo chuẩn bị đi, tao qua nhà bắt tắm mày chơi cờ. Chưa kịp để thằng ba nói gì thêm, ông đã vội vàng đi khỏi, mặc cho nó gọi giới theo. Ủa tía, ông ở nhà tiễn con đi hả tía? Nói thì nói vậy thôi, nhưng thằng ba biết chú Năm sợ chứng kiến cái cảnh nó đi xa, sợ làm nó vướng bận, hoặc thấy ông buồn thì nó không nỡ đi. Một lát sau thì anh Trọng cũng qua tới. Nhìn căn nhà mà gần 20 năm chưa rời xa bao giờ, thằng ba có chút lưu luyến. Nó đóng cửa rồi cùng ông anh mình lên đường. Chú Năm đứng bên góc hàng rào, âm thầm nhìn theo chiếc ghe đưa thằng con trai đi xa, trong lòng cảm giác buồn đến lạ. Thằng ba đi rồi, chú mới lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc trở vô nhà. Mở cửa ra, nhìn căn nhà rộng lớn, bây giờ chỉ còn có một mình, lủi thủi đi ra đi vô, nhìn ngắm di ảnh của vợ, chú thở dài. Nó đi rồi bà ơi. Chắc bà thắc mắc sao tôi không giữ nó phải không? Muốn chứ, nhưng mà bà cũng biết người ta hay nói, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào không. Thằng ba nó thì phải đổi là ở nhà chị tía biết ngày nào khôn mới đúng. Ôi thôi kệ đi, cho nó đi để mở mang tầm mắt, biết đâu lần này nó kiếm dâu về cho tôi với bà. Chú khẽ thở dài, chú đóng cửa rồi đi qua nhà kiếm ông Tám chơi cờ cho đỡ buồn. Chiếc ghe của thằng ba với anh Trọng chạy băng băng trên dòng sông Hậu. Nhìn dòng nước xanh thẳm rộng lớn, thằng ba thấy quê hương mình sao mà yên bình quá. Nó không kìm được mà cất giọng ngân nga. Phong Dinh đẹp lắm ai ơi, bậu về bên đó cho tôi cùng về. Thấy dừa thì nhớ Bến Tre, thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang. Cá trề trắng nấu với rau cần, muốn về Kinh Sáng cho gần với em. Mời anh một lần về đất Hậu Giang, người sẽ phải ngỡ ngàng về miền quê sông nước. Dẫu trong mơ anh chưa từng thấy được tình đất tình người, miền sông nước Hậu Giang. Hậu Giang bên lỡ bên bồi, mênh mông sóng nước tình tôi dạt dào. Hậu Giang bến nước xôn xao, lục bình trôi mãi đậm đà tình quê. Trọng nghe lời ca của thằng ba cũng góp theo vài câu hò. Bạn ơi, đó giờ có nghe anh ca đâu, lâu lâu lạm câu nghe mùi dữ á. Mày ca cũng có thua chi tao đâu, mày đặt khen. Thôi lo chèo ghe đi ông thần, để trễ nải mất công phiền hà nhiều chuyện. Nghe vậy, thằng ba cũng tập trung mà chèo ghe. Trời xế chiều thì cũng qua tới huyện bên. Đi qua mấy con kinh thì anh Trọng gọi: "Ê, tới nhà ông Chính rồi cơ lùng." Thằng ba chống ghe sát mép sông, cột lại rồi cùng ông anh lên nhà. Thấy anh Trọng, ông Chính cười sởi lởi: "Tới rồi hả Trọng? Mèn ơi, này lớn dữ à. Rồi vợ con gì chưa?" "Dạ con thưa chú Chính, con còn nhỏ mà vợ con gì chú ơi." Anh Trọng giới thiệu thằng ba với ông Chính. Sau màn chào hỏi cũng như nói về công việc, hai anh em được ông Chính sắp xếp cho ở căn chòi sát mép ruộng. Kế bên là một khoảng sân rộng lớn, đang được phơi hàng trăm giả lúa. Trời đã chạng vạng tối, bà Chính sai thằng Tép, người ở của nhà, mang cơm cho hai anh em. Thấy hai người, thằng Tép cứ ngập ngừng tính nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thằng ba mới hỏi: "Có gì mày nói đại đi, cứ đứng đó ngập ngừng như gà mắc đẻ vậy." "Tối mấy anh ngủ, chịu khó vô trong nằm nghe, đừng ngủ ngoài sân coi chừng." Như nhận ra mình đang hớn, nó vội vàng ra về, mặc cho hai người đứng đó không hiểu gì hết. Thằng ba gãi đầu: "Thằng này nó bị sao kìa? Ông Chính mướn mình ngủ giữ lúa giữ ruộng cho ổng, tối không ngủ ngoài sân canh chừng, ngủ trong chòi cho anh ta ăn trộm hết hay gì. Lỡ mà mất cái chỗ lúa này ha, anh em mình làm mướn cho ông cả đời chắc cũng trả nợ không xong. Thằng suối bậy ghê." Anh Trọng nghe thì cũng phì cười. Thằng nhỏ lo hai ông anh gặp chuyện, thôi thì cũng là ý tốt thôi. Cả hai ăn cơm xong, ngồi nói chuyện một lúc thì trời cũng đã khuya. Hai người khiêng cái giường tre ra ở giữa khoảng sân, mắt mùng chuẩn bị đi ngủ. Trăng hôm nay sáng vạnh vạnh, gió thổi từng cơn mát trượi, chiếu xuống một màu vàng sáng trưng. Anh Trọng nằm một chút là lim dim, chìm vào giấc lúc nào không hay. Còn thằng ba do lạ chỗ nên không ngủ được. Nằm một hồi quay qua định rủ ông anh nói chuyện, thì thấy ông ngủ mất tiêu rồi. Nó thở dài nằm trằn trọc. Lần đầu đi xa, nó nhớ nhà, nhớ tía. Không biết giờ này tía ngủ chưa, ông có nhớ nó nhiều như nó nhớ ông hay không. Tự dặn lòng ráng làm vài tháng xong vụ lúa, nó về sẽ mua cho tía cái đài radio để ông nghe cải lương. Tới chừng đó chắc tía thích dữ lắm. Suy nghĩ dẫn dơ, gần một tiếng sau thì thằng ba cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng trong giấc mơ đẹp, nó chợt thấy chân mình đột nhiên lạnh lạnh. Cơn gió từ đâu thổi qua khiến cho ba lùng khẽ rùng mình, kéo dội cái mền lên đắp. Kỳ lạ là cái mền vừa kéo lên lại như có ai đó chậm chậm kéo xuống. Tưởng là anh Trọng giật mền lại, thằng ba không nghĩ nhiều mà vẫn chìm vào giấc ngủ, mặc cho người đang trung lên từng cơn. Chợt một tiếng bịch vang lên, thằng ba từ trên cái giường như bị ai đó lôi xuống mà nằm sổng xoài dưới đất. Nghe có tiếng động tưởng ăn trộm, anh Trọng mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn xuống thấy thằng em mình đang lơm khơm phủi quần áo. Anh chọc ghẹo: "Trời ơi, trên giường nóng quá, lăn xuống đất ngủ cho mát hả mày?" "Từ tự nhiên em đang ngủ, có ai đó nắm rồi lôi em xuống đất cơ chứ." "Thôi đi, mày ngủ mê rồi tự lăn xuống, chứ có hai thằng nằm đây, tao không kéo không lẽ mà kéo mày hả? Tào lao, thằng ngủ đi thằng quỷ." Đang định cãi, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, nên thằng ba lặng lẽ leo lên giường. Nằm suy nghĩ mà nó tức không ngủ được. Rõ ràng ban nãy chân nó lạnh lạnh, như có ai đó nắm vô rồi lôi mạnh xuống đất. Không lẽ là ma lôi thiệt sao ta? Nhắc tới cái chữ đó, bất giác một dòng ớn lạnh chạy theo sống lưng của thằng ba. Còn ám ảnh cái vụ đi câu hôm trước nên nó dẹp dội suy nghĩ đó qua một bên, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng vừa mới thiêu thiêu được đôi chút thì sau lưng thằng ba đột nhiên nóng rang như có lò lửa đặt bên cạnh. Khó chịu quá, nó định choàng dậy cởi áo cho mát thì đột nhiên người nó cứng đờ như có ai đó đang nằm ghì chặt lên cơ thể. Ba Lùng cố vùng vẫy, miệng không ngừng la ú ớ gọi anh Trọng, nhưng hình như anh không có nghe gì mà cứ nằm yên thở đều đều. Lấy hết sức bình sinh, thằng ba lăn mạnh xuống đất kêu lên một tiếng bịch rõ to. Toàn thân đau nhức, không kìm được nó buộc miệng trên lên vài tiếng. Nhưng dù như vậy, lúc này cảm giác cơ thể được giải thoát khiến cho nó vẫn thấy dễ chịu hơn. Đang lơm cơm bò dậy thì nó giật mình mém chút xíu nữa té ngã đi. Ở trong giường có một bóng hình đen thui đang dán mùng chung ra, sau đó đi chậm chậm từng bước về phía cái đám ruộng. Thằng ba đứng chết chân tại chỗ, miệng ú ớ tính nói cái gì đó thì cái bóng đen kia quay lại nhìn nó mỉm cười. Quá sợ hãi, nó hét toáng lên, hai mắt nhắm tịt lại. Sau đó nghe bóp một tiếng, thấy bên má của mình đau điếng. Thằng ba mở choàng mắt tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nó thở hổn hển quay qua, thấy anh Trọng đang nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc. Mày bị cái gì mà tự nhiên ngủ cứ đập giường đập chiếu vậy? Miệng thì ú ớ rồi la như heo rồi chọc tiết vậy? Tao kêu hoài không được mới tát cho mày một cái đó. Hên sao mày tỉnh dậy được, không là tao phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi. Nói rồi anh Trọng cười hì hì. Còn thằng ba giơ tay lên xoa xoa cái má đang đỏ ửng của mình, thầm trách ông anh ra tay quá nặng. Nó định bụng kể lại chuyện vừa gặp, nhưng suy nghĩ một hồi thì lại thôi. Một phần vì là ban đêm, không nên nhắc đến ma quỷ. Phần vì lo anh Trọng sẽ sợ hãi mà bỏ về. Vụ đi câu hôm bữa, hành bán sống bán chết, ông đã khiếp vía và còn ám ảnh tới bây giờ. Thêm phần công sức đi xa, qua đây mới có một ngày đã bỏ về, chắc tía chọc quê chết luôn. Thôi thì mình không làm gì họ, chắc họ cũng không có làm gì mình. Với lại nó có gây thù chuốc oán gì với con ma đó đâu. Chắc thấy nó lạ cho nên hiện ra trêu ghẹo chút thôi. Ba Lùng đang suy nghĩ mông lung thì anh Trọng giơ tay ra trước mặt nó quơ quơ. Nè nè, tao hỏi mà sao mày mệt nghịch mặt ra vậy Lùng? Suy nghĩ gì mà có bộ đâm chiêu gì? Chắc lạ chỗ em ngủ không được đâu. Mơ linh tinh vậy mà. Thôi ngủ đi anh, sáng mai còn phụ người ta phơi lúa. Mày cũng lo ngủ đi, nhớ đừng có lăn xuống đất nữa nghe chưa. Mới thiêu thiêu được một chút mày làm tao thức giấc hoài. Anh Trọng ngáp ngáp rồi trầm mền ngủ tiếp. Còn thằng ba thì cứ nằm thao thức, dắt tay lên trán mà suy nghĩ. Mãi tới gần sáng nó mới chợp mắt được đôi chút. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Từng tia nắng đầu tiên chiếu rọi làm cho cả hai thức giấc. Mùi lúa chín tỏa ra hương thơm ngang ngát, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái lạ thường. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền dần tan biến đi hết. Kẻ vươn vai, thằng ba phụ anh Trọng khiêng chiếc giường về lại căn chòi. Sau khi vệ sinh cá nhân, hai anh em rủ nhau ra đầu sớm kiếm gì ăn sáng. Không khí ở làng quê sau nó mát mẻ yên bình, làm cho thằng ba quên đi cảm giác sợ hãi tối qua. Trên đường đi, gặp ai bà con cũng chào hỏi niềm nở. Người miền Tây là vậy, thật thà chất phác lắm. Ghé lại hàng bún mắm, hai người tấp vào kêu liền hai tô. Bà chủ bưng tô bún ra, một mùi thơm xộc vào mũi, khiến cho cả hai ứa nước miếng. Thằng ba ăn một hơi hết trơn, chưa đã thèm, nó kêu thêm một tô nữa. Thấy hai người lạ lại ăn, Bà bán bún bắt cái ghế ngồi kế bên cho hỏi: "Hai cậu tên gì vậy?" Thằng ba đang húp sồn sột, nghe có người hỏi thăm, nó ngước lên khẽ cười rồi đáp: "Dạ, con tên Ba Lùng, ở nhà hay kêu là thằng Ba. Cô gọi con thằng Lùng cũng được. Còn đây là ông anh con, ông tên Trọng á." "Ừ, cô Thứ Út, ở đây người ta kêu là cô Út Ngọt. Mai muốn ăn bún mắm ghé cô nha. Mà hai đứa ở đâu, qua đây làm gì?" Húp dội thêm một miếng nước lèo, thằng Ba trả lời: "Dạ con bên ngã bảy á, con với mình qua giữ lúa cho nhà chú Chính đó cô." "À, ngã bãi qua cũng xa ha. Ủa mà khoan, tụi con giữ lúa nhà ông Chính, bộ hai đứa không thấy gì. Thấy gì vậy cô Út Ngọt?" Chưa kịp dứt câu, cô Út đã bị bà Chính từ bên ngoài đi vô liếc một cái. Cô vội lấp liếm: "À, tôi tính hỏi tụi nó đi xa có thấy nhớ nhà không đó mà. Nay chị Chính ăn gì, bún riêu hay bún mắm?" "Cho hai tô bún mắm mang về đi." Mặt bà Chính cũng giãn ra. Cô Út cười giả lả rồi đi dội vô trong làm bún. Thấy hai anh em, bà Chính hỏi dò: "Lạ chỗ tối qua ngủ được không?" "Dạ ngon cô. Trời mát cho nên con làm một mạch tới sáng luôn. Có thằng quỷ này nè, lạ chỗ nó cứ lăn té xuống giường mấy lần." Bà Chính nhíu mày quay qua thằng Ba hỏi: "Ủa sao vậy con?" Nhớ lại chuyện hôm qua, thằng Ba khẽ rùng mình, nhưng sợ do xa nhà rồi mơ lung tung, nói ra lỡ không đúng lại ngại với ông bà Chính, nên nó trả lời cho qua: "Dạ con ngủ mê rồi tăng lăn té, chứ không có gì đâu cô." Bà Chính thở phào, đang định hỏi thêm thì cô Út mang bún ra tới. Bà cũng thôi nói gì nữa, tính tiền rồi dặn: "Thôi cô về, tiền cô trả rồi đó, hai đứa từ từ ăn. Xíu về thằng Tép nó chỉ việc cho hai đứa mận nghe." Hai thằng dạ rồi tranh thủ ăn cho nhanh để về làm việc. Không hiểu sao từ khi biết hai người giữ lúa đêm cho nhà ông Chính, bà con đi ngang qua nhìn hai thằng với ánh mắt lạ lắm, giống như là có cái gì muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng bỏ đi. Ôm một bụng thắc mắc, hai người lủi thủi mà về nhà ông Chính. Trước sân mọi người đang xếp hàng để được phân chia công việc. Anh Trọng kéo tay thằng Ba rồi xếp vào hàng chung. Sau một hồi thì ai tản ra việc nấy. Hai anh em được phân công phơi lúa. Dưới cái sân rộng lớn, hai người trải bạc đổ từng bao lúa vàng ươm rồi lấy cào trải đều ra phơi. Nhìn đống lúa chất đầy, thêm khoảng ruộng rộng lớn hơn cả trăm công đất đang tấp nập người cắt, thằng Ba thầm nghĩ không biết khi nào mình mới có được cơ ngơi như vậy. Tiếng người ý ới gọi nhau trong lúc làm việc lôi thằng Ba về thực tại. Dẹp dội suy nghĩ dẫn dơ qua một bên, nó lại tiếp tục với công việc. Thoáng cái trời đã trưa, hai anh em cùng mọi người về nghỉ. Lấy cái nón quạt quạt mấy cái, thằng Ba than vãn: "Ui trời hầm ghê anh Trọng." "Ừ, mà nắng vậy cho lúa nhanh khô, chứ trời mưa tao với mày chạy thu lúa chắc chết sớm á. Thôi tao vô rửa mặt nằm nghỉ chút, chiều con qua xúc lúa vô bao nữa." Thằng Ba ậm ờ rồi cũng leo lên chiếc võng mà nằm đung đưa. Đang lim dim ngủ thì như có ai đó lây lây chiếc võng mà gọi: "Dậy, dậy ăn cơm kìa." Tưởng anh Trọng, nó mơ màng nói: "Ừ, để em ngủ, anh ăn trước đi." Vẫn không chịu yên, người đó giật giật chiếc võng rồi hét lên: "Dậy đi." Thằng Ba choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn lên thì không thấy ai hết. Đôi mắt nó chợt lia qua đám ruộng, thì thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái trong bộ ba ba màu trắng đang lặng lẽ bước đi. Lấy tay dụi dụi mắt nhìn cho thiệt kỹ thì nó lại không thấy gì. Khó hiểu, thằng ba ngồi thừ ra ngẫm nghĩ. Qua giờ sao nó toàn gặp cái gì đâu không à? Không lẽ ban ngày cũng thấy ma sao? Anh Trọng từ đằng sau đi lên, thấy thằng em ngồi thẫn thờ thì đập vai nó một cái, làm thằng ba giật mình hét toáng lên. Chứ, qua giờ mày cứ như người mất hồn vậy. Nè nói đi, tương tư em nào trong xóm này rồi hả? Cái thằng lẹ ghê bay. Thằng ba khó chịu cằn nhằn. Nãy em đang ngủ, anh làm gì lay người em hoài vậy? Có đói bụng thì ăn trước đi. Em đã kêu xíu nữa măng mà cứ kêu hoài, còn la lên làm em giật mình luôn. Thằng ngủ mớ mày. Tao tự dưới là đằng sau đi lên, mà cô chính đã cho người đem cơm qua đâu? Tao kêu mày tới tao gì? Thằng ba nghi hoặc, vẫn nghĩ là anh nói xạo. Lúc này từ xa, bóng dáng thằng Tép đang đi tới, trên tay cầm theo cái giỏ đựng cơm. Nghĩ lại cũng có chỗ không đúng. Lúc nãy tiếng gọi hình như là của con gái. Bất giác sống lưng của ba lùng lạnh toát. Vậy ban nãy là ai gọi nó? Rồi cô gái kia là người hay ma mà thoát ẩn thoát hiện như vậy? Anh Trọng thấy thằng em cứ ngồi nghệch mặt ra, mới nhắc nhở. Nè, làm gì? Thẫn thờ thẫn thờ. Đi ăn cơm đi, rồi nghỉ ngơi chiều còn làm nữa. Thằng ba lắc đầu, gạt đi mớ câu hỏi trối nùi chưa tìm được đáp án, rồi đi theo ra lấy cơm ăn. Nhìn cái mặt mày nó như vậy, thằng Tép cũng e dè hỏi. Anh bệnh à? Ba lùng khẽ thở dài lắc đầu. Thấy vậy thằng nhỏ cũng không hỏi nữa. Dặn hai người ăn xong cứ để chén dĩa đó, chiều nó đem cơm ra cử tối, rồi cầm về luôn. Nói xong nó lặng lẽ đội nón mà đi về. Tội nghiệp thằng nhỏ, nắng nôi mà phải mang cơm đem qua. Thằng ba nhìn mà thấy thương. Bằng tuổi Tép, nó còn đang lông nhông quậy phá làng sớm. Ấy vậy mà thằng nhỏ này đã phải vất vả đi làm thuê cho người ta. Ăn cơm xong cũng sắp tới giờ làm. Thằng ba hút chổi điếu thuốc, rồi cùng với anh Trọng ra sân tiếp tục phơi lúa. Trời đã xế chiều, nắng cũng tắt dần. Hai anh em cũng đã thấm mệt, dội xúc lúa vô bao, rồi cùng nhau đi về chòi. Một ngày mệt nhọc cứ thế trôi qua. Thằng Tép vẫn như hồi trưa, đem cơm qua rồi vội vã đi về. Thấy cái tướng lật đật của nó mà mắc cười. Màn đêm dần buông xuống. Đêm nay không có trăng, mây đen che kín bầu trời, báo hiệu tối nay sẽ mưa to. Tiếng sấm đì đùng vang lên, từng tia sáng xẹt qua sáng cả một vùng. Hai anh em dội chất lúa vô trong kho, sợ mưa ướt rồi nảy mầm hư hết. Sau một hồi hì hục, đống lúa cũng được chất gọn trong kho. Cả hai chạy về lại căn chòi. Vừa tới nơi thì trời cũng bắt đầu trút xuống những cơn mưa nặng hạt. Trên chiếc giường tre ợp ẹp trước hiên nhà, cả hai nép mình vào nhau, đắp chung một cái mền mỏng. Mưa càng lúc càng lớn, hắt vào làm cho cả hai thi thoảng rung lên cầm cập. Trong bóng đêm dày đặc bao trùm khắp nơi, thằng ba lại thấy thấp thoáng bóng hình cô gái lúc trưa trong bộ bà ba trắng. Cái thân hình bé nhỏ ướt sũng đứng sát mép ruộng, đang nhìn chằm chằm về phía hai người. Thằng ba quay qua gọi anh Trọng. Ừ, anh nhìn kìa, nhỏ con nhà ai mà giờ này còn đứng bên bờ ruộng? Mưa lớn vậy nó đứng không sợ bệnh trời? Cái thằng này, mắt mày bị quán gà hả? Làm gì có ai đâu, giờ này ai rảnh mà ra đó? Chưa kể mưa đang lớn vậy nữa. Thôi ngủ đêm thần, sáng mai còn làm. Mưa kiểu này biết chừng nào mới tạnh nè. Trời đất ơi, rõ ràng em thấy có cô gái mặc áo bà ba đứng sát mép ruộng kìa. Nghe thằng em khẳng định quả quyết, làm cho anh Trọng cũng có chút nghi hoặc. Bèn nhìn về phía tay nó chỉ, rồi phá lên cười. Cái thằng này chưa già mắt đã mờ rồi. Cái con bồ nhìn để đủ chim, mà nhìn sao ra con gái người ta vậy ông cô? Một ánh chớp nhá lên, Anh Trọng giật mình rồi quay lại, thấy thằng Ba đang ngồi bất động, mặt mày nhợt nhạt, người thì rung lên cầm cập. Anh hoang mang: sao không ngủ đi? Mà làm gì mặt tái mét như thế mai vậy? Họ không có gì. Thôi anh ngủ đi. Châu mày tỏ vẻ khó hiểu một lúc. Anh Trọng mặc kệ nó, nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Anh đâu biết rằng ban nãy khi tia sét đánh xẹt qua, ánh sáng chiếu xuống khoảng sân, thì thân hình cô gái vừa rồi lại hiện ra với diện mạo trắng bạch, khuôn mặt tím tái, đôi mắt thâm đen ứa chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm. Như biết được cái thứ mình thấy là cái gì, thằng Ba sợ hãi nhưng không dám nói ra, vì nó lo rằng anh Trọng sẽ sợ mà bỏ việc chạy về nhà mất thôi. Rung rung kéo cái mền lên che kín đầu, thằng Ba cứ vậy mà trút sát vào người anh Trọng, mong tìm được chút sự che chở mà vơi đi nỗi sợ hãi. Đến đêm muộn, trời cũng dần tạnh mưa. Cái bóng đèn treo ở đầu giường không đủ để chiếu rọi cả căn chòi. Bỗng nhiên nó cứ chớp tắt liên tục, làm cho Ba Lùng càng thêm sợ hãi. Khẽ kéo nhẹ nhẹ cái mền xuống, thằng Ba bước xuống giường định bụng đi kiểm tra, thì nó giật điếng người, vì ngay trước mặt nó bây giờ là thân ảnh một người con gái máu me be bét, giống như đã bị đánh đập dã man. Máu nhuộm đẫm cả chiếc áo bà ba mà cô ta đang mặc thành những vệt màu đỏ rất chói. Cô gái đưa ánh mắt trắng giả đỏ au, đang trơi những dòng quyết lệ nhìn về phía Ba Lùng. Rồi cô ta mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những câu ú ớ khó hiểu. Thằng Ba nhìn vào khuôn miệng của cô gái thì hốt hoảng, bởi ở bên trong chỉ còn nửa chiếc lưỡi đang ngoe ngoẩy theo từng nhịp mấp máy môi của chủ nhân. Từ chỗ vết thương ở cái lưỡi còn đang chảy ra thứ nước đen ngòm tanh tưởi. Giờ hai bàn tay đã bị đứt lìa ra phía trước, cô gái lê lết thân hình nặng nhọc từ từ về phía thằng Ba. Cô ta trường bò tới đâu là để lại nơi đó những vệt đỏ thẫm bốc mùi tanh nồng tới đó. Chứng kiến một màn kinh dị này, thằng Ba chân đứng không vững, ngã bệt xuống đất, cố gắng lay chiếc giường muốn đánh thức anh Trọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy đều đều của ông anh. Ở phía trước, ma nữ đã gần bò tới, hai cánh tay cùi cụi với những thớ thịt lởm chởm lòng thòng đang dơ ra, như muốn chụp lấy bàn chân thằng Ba mà kéo đi. Thằng Ba liên tục lùi về phía sau, miệng lắp bắp: Cô gì đó ơi, tôi với cô không thù không oán, tại sao cô cứ nhát tôi hoài vậy? Tôi xin cô, tôi lại cô, tôi chỉ là thằng làm mướn xa nhà, đi kiếm tiền về nuôi tía. Cô thương tình đừng có theo phá tôi được không? Tôi xin cô, tôi lại cô. Cô cứ nhát tôi như vậy hoài có ngày tôi chết luôn. Rồi ai chăm sóc cha già ốm yếu bệnh tật ở nhà tôi đây cô? Thằng Ba khóc lóc mà liên tục chắp tay vái về phía cô gái. Có lẽ là vì thấy nó tội nghiệp nên cô ta lườm một cái rồi từ từ đứng dậy, lặng lẽ bước từng bước khập khiễng siêu dẹo đi về phía cánh đồng. Khi đi đến sát mép ruộng, cô gái quay đầu nhìn thằng Ba một cái. Lúc này trong ánh mắt cô ta chứa đựng một nỗi buồn man mác khó tả. Nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần trong màn đêm, không hiểu sao thằng Ba lại thấy chạnh lòng. Tội nghiệp cho cô ấy làm sao. Đang ngồi suy tư thì một bàn tay lạnh toát thò vô áo, làm cho Ba Lùng giật mình hét lên. Nó quay lại thì thấy anh Trọng đang dụi mắt nhìn mình, miệng thì ngáp ngáp nói: Ơi, sao mày không ngủ, cứ ngồi đó thẫn thờ vậy? Cái thằng này ngộ ghê vậy. Bữa qua giờ tao thấy mày cứ làm sao á, rồi đêm như người mất hồn vậy. Đừng có nói tao mày gặp ma nha. Thằng Ba leo tót lên giường, dành hết cái mền quấn kín mình lại, rồi run giọng thú nhận: Em Em gặp ma thiệt anh ơi. Hả? Mày tính hù tao hả? Không có vui nghe mày. Nếu mà có ma thì bữa giờ nghe hàng xóm người ta nói rồi. Mà chưa kể chú Chính thân quen với nhà tao nữa. Không lẽ em cũng giấu? Thôi ngủ đi. Trước mặt cô chú Chính á, mày đừng có nhắc tới cái chuyện này. Nhà người ta ở bao nhiêu năm không có gì, tự nhiên mình mới tới mấy ngày mà nó có ma. Ông không chửi mới lạ đó. Thôi ngủ đi, khuya quá rồi. Em nói thiệt đó, anh thấy đó vợ mấy cái chuyện ma cỏ, em có đem ra giỡn không? Anh không nhớ chuyện ở địa cá hả? Em chắc có căn gặp ma rồi, cứ đi đâu là cũng thấy trận. Rồi thằng ba trơm rướm nước mắt, kể lại những chuyện mà bữa giờ mình gặp phải. Nghe tới đâu, óc cục của Trọng nổi lên tới đó. Nhìn thằng em nước mắt nước mũi tèm lem, anh biết nó không có xạo. Anh nhẹ giọng hỏi: mà sao giờ mày mới nói tao nghe? Em lo làm anh sợ. Mẹ ơi, biết là tao sợ, nhưng mà cũng phải nói để tao biết đường mà tính chứ. Mày cứ im im vậy, rồi lỡ con ma nó bắt mày đi, tao ăn nói sao với chú Năm. Rồi bây giờ tính sao đây anh? Nó cứ nhát hoài chắc em bỏ về quá. Nghe thằng ba nói vậy, anh Trọng mới hốt hoảng nhảy dựng lên. Mày về rồi bỏ tao mình, lỡ nó nhát rồi tao biết làm sao. Thôi tao tính vậy mày coi được không? Tạm thời mình cứ ráng làm bình thường đi. Rồi sáng mai á, anh ra chợ mua trái cây, mình thắp nhang xin người ta, nói là mình đi làm mướn thôi chứ không có mạo phạm gì hết. Mong vong linh cô gái đừng có quấy phá. Rồi hết vụ lúa là mình đi liền. Mà mày nhớ giữ kín cái chuyện này nha, sợ hàng xóm dị nghị này nọ tới tai cô chú Chính, rồi lại ngại không biết ăn nói làm sao với người ta. Mình đã hứa là làm hết vụ rồi, đương không cái mình nghỉ ngang biết kiếm ai thế vô. Chưa kể chỗ thân quen với ba má tao nữa, tao biết ăn nói làm sao. Thôi mày thương tao, ráng chờ ngày mai cũng thử coi còn thấy nữa không, rồi lúc đó mình tính tiếp. Nghe anh Trọng nói cũng đúng, thằng ba gật đầu đồng ý, rồi kéo cái mền trùm kín người mà ngủ. Sáng bữa sau, Trọng đi chợ mua ít trái cây với bó nhang. Thấy anh mua mấy cái thứ này, bà bán hàng mới sởi lởi bắt chuyện. Ủa, bay mua về cúng gì vậy? Dạ, đâu có cúng ai gì đâu cô. Sắp tới rằm rồi, con mua sẵn đi nữa đốt nhang đó mà. Ê, đâu có được. Đồ mua cái này ngày nào thắp ngày đó, sao để dành được con? Ủa vậy hả cô? Con không rành lắm. Mà thôi lỡ rồi, con đem về ăn cũng được. Mấy bữa nữa đúng rằm con ghé cô mua thắp nhang sau. Thôi con đi về làm nha cô. Anh Trọng thở phào, vội chào bà cô bán hàng rồi đi về chòi. Thoáng cái trời đã xế chiều, cơm nước xong xuôi. Đợi trời tối hàng xóm tắt đèn đi ngủ hết, hai anh em mới lặng lẽ đi ra sát mép ruộng. Cả hai không nói câu nào, nhưng da gà đều đã nổi lên hết trơn. Cái cách này có hiệu quả không anh? Lỡ mà nó hiện ra như cái bộ dạng bữa qua chắc em chết luôn. Phủi phủi cái miệng mày. Chưa gì hết mà tự hù mình rồi. Đâu phải riêng mày, tao cũng sợ lắm chứ bộ. Mà biết sao giờ? Thôi mày đốt nhang lẹ đi rồi khấn xin đi. Ủa, mà sao em khấn chứ không phải anh khấn? Đập đầu thằng ba một cái, anh Trọng đáp: nó nhát ai thì người đó khấn, có vậy cũng hối nữa. Nè, tao viết sẵn vô giấy rồi cho mày đọc, cứ đọc nguyên văn vậy là được. Thằng ba trung trung thắp mấy nén nhang cho cắm xuống, soi đèn pin vô tờ giấy mà lắp bắp đọc: Lại cô quốc mặt quốc mày, thương cho phận kẻ nghèo hèn đói khổ, phải xa nhà kiếm miếng cơm, ở nhà còn cha mẹ ốm yếu. Cô thương tình đừng có chọc phá, tôi chỉ xin ở nhờ đây ít ngày, vài bữa nữa xong vụ lúa tụi tôi đi liền. Mong cô thương tình đừng có nhắc anh em tôi nữa, tôi lại cô. Đọc xong thằng ba còn không quên sụt sùi khóc, liên tục lấy tay bái xá. Chợt cái đèn pin chớp chớp rồi tắt ngấm đi, để lại khoảng sân rộng lớn một màu đen tối. Cả hai sợ hãi la lên rồi chạy về chòi. May mà trong đây có đèn, không thôi hai thằng cũng không biết làm sao. Nhìn về phía chỗ này, thằng ba lại thấy bóng cô gái đó. Nhưng lần này cô không còn bộ dạng đáng sợ nữa. Cô nhìn nó với ánh mắt đượm buồn, rồi lặng lẽ đi về một góc khuất của đám ruộng. Cô cứ đứng đó nhìn thằng ba hồi lâu, rồi dần dần biến mất theo màn đêm tĩnh mịch, giống như muốn nói một điều gì đó. Không hiểu sao lúc này thằng ba không còn sợ nữa, mà cảm giác thấy thương cô gái xấu số đó vô cùng. Khẽ thở dài, nó đắp mền kín người, rồi cùng anh Trọng cố dỗ mình vào giấc ngủ. Đêm hôm nay thằng ba không trằn trọc mà ngủ rất ngon. Nó còn nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong hiên căn chòi lá, lúc đó có hai người thanh niên đang ngồi nhâm nhi mấy ly rượu. Nhìn căn chòi sao nó lại thấy quen quen. Từ xa, bóng dáng cô gái quen thuộc đang đi dần tới. Vẫn là bộ bà ba trắng đó, nhưng mà sao lúc này cô đẹp đến lạ thường. Làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan ửng hồng, mái tóc đen dài ống ả, khiến cho thằng ba mê mẩn mà nhìn đến ngây dại. Trên tay cô gái cầm theo một cái giỏ đựng đồ ăn. Vừa bước đi, cô vừa tươi cười chào hỏi. Anh Tân, anh Thanh, em đem cơm qua cho hai anh nè. Một trong hai người đó lên tiếng. Ủa, nay thằng Tép đâu mà Lan đem cơm qua? Trời ơi, phước cho tụi anh quá. Mèn ơi, có gì đâu anh Thanh. Thằng Tép nó theo cha má em qua sớm bên ăn đám rồi, nên đem cơm qua thay nó. Tên kia đột nhiên đá chân thằng còn lại, rồi nheo nheo đôi mắt. Như hiểu ý, thằng này cười cười, giọng giả lả. Cô chú đi rồi, ông ấy lặn lại chơi với tụi anh xíu rồi vậy. Như nhận ra sắp gặp nguy hiểm, cô gái toàn bỏ chạy, thì đã bị hai thằng kéo lại. Cô la hét vùng vẫy. Thế vậy hai thằng kia giờ bịt chặt miệng cô, rồi lôi sành sạch vào trong căn chòi. Trong màn đêm, hai thằng như hai con quỷ dữ bắt đầu giở trò thú tính. Một thằng hất mặt ra cửa, thằng còn lại hiểu ý, lặng lẽ ra ngoài đóng chặt cửa canh chừng. Cái miệng kinh tởm thở ra từng hơi men rượu của hắn từ từ hôn lên khắp cơ thể cô, rồi xé phăng chiếc áo của cô. Cô gái phun ra một bãi nước bọt vào mặt tên cầm thú mà gào thét lên. Thằng khốn nạn, cha tao mà biết á, sẽ không tha cho mày đâu. Thằng kia bịt miệng cô lại, cười gằn lên hả hê. Có được em, anh chết cũng mãn nguyện mà. Cứ như vậy, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô cũng bị lột xuống. Thân hình to lớn, dơ dái của hắn ta cứ thế đè chặt lên tấm thân yếu đuối của cô. Bất lực cộng thêm với tuyệt vọng, cô gái nghiến răng cắn mạnh vào lưỡi. Từng dòng máu nóng hổi trào ra khỏi khoang miệng đỏ lợm. Đang trong cơn hưng phấn, gã ta chợt giật mình khựng lại. Khắp vùng miệng và cổ của cô đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Toàn thân cô cứng đơ từ khi nào. Đôi mắt trợn trừng trắng giả nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng ngoài cửa nghe thấy im lặng, tưởng bên trong đã hành sự xong, mới hí hửng đi vào, cười cười nói. Mày xong chưa? Tới tao. Không thấy thằng kia trả lời, nó nghi hoặc nhìn lại. Thì hốt hoảng khi thấy thi thể cô gái đang lõa thể nằm bất động toàn là máu. Quay sang thì thằng kia ngồi thất thần một bên, môi mấp máy trung lẩy bẩy. Nó chết rồi, bây giờ làm sao? Mẹ nó, sao mày nặng tay vậy? Tao còn chưa ăn nó đó, còn sao trăng gì nữa? cha má nó về biết tụi mình làm hại con ông bà thì ngồi tù một công đó. Bây giờ tao với mày đem xác nó kiếm chỗ nào quốc khuất mà chôn. Mà trước khi chôn á thì để tao... Gã ta liếm mép cười cười rồi lột bỏ quần áo mà mân mê cái cơ thể đang dần lạnh đi của cô gái. Tên kia thấy vậy thì cũng chẳng ngăn cản, chỉ lặng lẽ mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài hút thuốc chờ đợi. Đúng là một lũ khốn nạn, người đã chết cũng không tha. Thằng ba trổ thầm trong bụng mấy câu. Nó nhào tới đánh cho tên kia một trận, nhưng cứ chạm vào là tay lại như không khí mà xuyên qua người gã ta. Sau một lúc hắn ta cũng thỏa mãn mà buông cô gái ra, vừa kéo quần lên vừa không quên tiếc trẻ. Vừa đẹp vừa ngon như vậy mà chết sớm là do cô tự hại bản thân thôi, đừng có trách tôi. Hắn sai thằng kia đi xuống đằng sau cầm con dao lên mà chặt. Từng tiếng phập phát ra, từng bộ phận của cô gái bị cắt phăng đi. Mày làm vậy sao không đem chung lẹ đi, cô còn chặt tay cắt lưỡi nữa làm cái gì? Mày ngu lắm, không thấy con gái thế nào cha má nó chẳng đi tìm rồi mời thầy này kia cắt lưỡi cho nó khỏi nói được mà khai ra tụi mình. Còn chặt tay á, để khi thầy hỏi nó không cầm bút mà viết ra tên ai giết nó. Bây giờ mà có tìm thấy xác cũng không ai biết là tụi mình làm. Đợi mấy bữa nữa xong vụ lúa, tao với mày lấy tiền rồi chôn. Thôi lo lau dọn sạch sẽ đi, tao đem xác nó ra đằng sau chôn. Còn tay với lưỡi của nó mày đem dứt ở đâu thì dứt, nhớ chỗ kính kính xíu. Tên kia ậm ừ rồi cũng bắt tay vào công việc thủ tiêu bằng chứng tội lỗi mà mình gây ra. Trong màn đêm, hai gã sát nhân hì hục mà đào. Sau đó chúng quăng mạnh thi thể cô xuống hố, lấp đất lại. Rồi như không có chuyện gì, cả hai leo lên giường mà ngủ ngon lành. Thằng ba chứng kiến từ đầu tới cuối, nó tức đến nghiến răng, tay đập mạnh vào vách nhà, miệng không ngừng chửi rủa hai tên súc sinh. Qua một lúc, ba Lùng ngoái cổ nhìn ra ngoài. Cô gái vẫn đang đứng giữa ruộng lúa bát ngát, nhìn nó bằng ánh mắt u buồn. Rồi cô lặng lẽ khuất dạng vào sau đám ruộng. Thằng ba thở dài, nó đã lờ mờ hiểu ra một vài điều rồi. Nằm thêm chừng một chút thì tiếng gà gái đánh thức ba Lùng dậy. Cả người nó đau nhức mệt mỏi vì cả đêm không được tròn giấc. Ngáp lên mấy cái, nó cũng đi ra đằng sau rửa mặt. Sực nhớ lại giấc mơ đêm qua, nó thoáng giật mình. Nhưng nhìn lại quang cảnh ở đây thì nó thở phào. Đằng sau căn chòi là cái ao cá rộng lớn, chắc không phải là chỗ chôn xác cô gái trong mơ đâu. Vỗ vỗ trán, thằng ba thở dài tự nói với mình. Ráng vài bữa nữa xong vụ lúa rồi vậy. Dù biết vong hồn cô gái muốn mình giúp đỡ, nhưng ba Lùng có biết cô ta là ai, làm sao mà giúp bây giờ. Nó thầm ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm khấn vái trong miệng. Biết là cô oan khuất, nhưng mà tôi là người ở nơi khác tới, đâu có biết cô là ai, ở đâu đâu, làm sao mà giúp cô được. Mong cô đừng có theo phá, để tôi được yên ổn làm việc nha. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Khấn xong thì anh Trọng cũng vậy. Ba Lùng gác lại chuyện đó rồi cùng anh bắt tay vào công việc. Vẫn như mọi ngày, sau khi thu lúa vào, ăn cơm xong thì cả hai cũng đi nghỉ. Thằng ba cả ngày có hơi lơ đễnh, cứ trông chờ mau đến đêm để xem còn thấy được bóng dáng của ma nữ đó hay không. Có lẽ nghe được lời nó khẩn cầu mà tuyệt nhiên không có sự lạ gì xảy ra. Thằng ba mừng thầm, nhưng không hiểu tại sao nó lại cảm thấy trống vắng kiểu gì đó. Sau bao đêm thức trắng, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Sáng dậy cảm thấy sảng khoái đến lạ. Thấy em mình bữa nay đã tươi tỉnh, đôi mắt thâm đen cũng biến mất rồi. Trọng hỏi: đêm qua có thấy gì nữa không mày? Ông anh ơi, cách anh chỉ có hiệu quả ghê. Anh Trọng cười cười đắc ý: chứ sao, đợt trước bà 11 hay dặn tao đi đâu nếu mà mơ thấy bậy bạ, biết họ có ý xấu hay không, cho nên mình cứ khấn xin người ta trước, có khi họ trêu ghẹo mình chứ không có ác ý gì. Chắc là dòng ma nữ này cũng hiền á. Em thì mong cô ấy đừng có theo phá nữa thôi, để mình yên tâm làm hết vụ lúa. Ra cô Út Ngọt ăn tô bún mắm đi, bữa giờ thèm quá, cô nấu ngon ghê. Anh Trọng thấy chuyện có vẻ đã êm xuôi thì không tò mò nữa, gật đầu đồng ý. Trên con đường đất, bóng dáng hai người xa dần rồi biến mất đi. Còn ở phía cánh ruộng, cô gái ấy vẫn dõi theo bóng lưng của hai người, đôi mắt đượm buồn nhúm đẫm một màu huyết lệ. Thời gian bình yên thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã xong mùa lúa. Chiều hôm đó, sau khi bàn giao công việc thì cũng nhận lương, hai anh em được ông Chính mời qua nhà ăn cơm. Hơn 6 giờ cả hai đã có mặt. Vừa thấy cả hai, ông Chính tươi cười niềm nở. Nè vô vô, hai đứa vô đi. Cô Chính bây giờ cho người dọn cơm sẵn rồi. Chú cháu mình có xa lạ gì đâu mà ngại. Lẹ đi, để cơm canh nguội hết rồi. Anh Trọng cùng thằng Ba vâng dạ, rồi liếu tiếu theo sau chân ông Chính vào bên trong. Bữa nay mới được nhìn kỹ căn nhà khang trang rộng lớn, được làm bằng gỗ lim, chạm khắc tỉ mỉ. Thằng Ba không ngừng cảm thán. Ông Chính chẳng khác gì mấy ông phú hộ địa chủ hồi xưa. Nhưng mà không vì vậy mà ông coi thường người ta. Ở ông nó cảm nhận được một vẻ hiền từ phúc hậu. Từ khi đến đây làm, thằng Ba chưa thấy ông la mắng nặng lời với người làm bao giờ. Thảo nào mà ai cũng vui vẻ nhiệt tình. Thấy nó cứ ngồi đó không động đũa, ông Chính gấp đầy chén cho nó, miệng không ngừng hối thúc. Ăn đi con, bày ngại cái gì? Đàn ông trai tráng gì mà e thẹn như gái mới lớn vậy? Mời mốt bày về lại ngã bãi á, chờ muốn ăn cơm cô Chính bày nấu cũng khó đâu nha. Nè nè nè nè, ăn cái gà kho xả ớt này nè, món tủ của bà đó. Còn cái này là mắm chân thịt nữa, rồi ở canh chua cá lóc. Nó ăn đi con, ăn nhiều vô đừng có ngại. À mà quên, hai đứa uống cho chú mấy ly đi, tao có bình chuối hột nhầm nhì cũng đã lắm mà. Ông lấy bình trụ trót cho hai người. Thằng Ba nhận lấy uống cạn, vỗ đùi cái đét, miệng tấm tắc khen: mèn ơi, rượu bá cháy thiệt hả chú Chính? Còn phải nói, công tao ủ bữa giờ đó, bay thích nên nào về tao cho bay một khẩu. Mà hai đứa tính chừng nào đi? Dạ chắc sáng mai tụi con về sớm, chứ đi mấy tháng trời rồi, ở nhà tía con không trông. Đi đường phải cẩn thận, chừng nào rảnh ghé qua chơi với chú, chứ tao là tao khoái mày lắm đó Lùng. Anh Trọng nãy giờ im lặng cũng chen vô: vậy chú kiếm coi gần đây có cô nào đẹp đẹp á, làm mai cho nó đi chú, chứ tía nó cũng mong giàu lắm rồi. Hay là bày làm rể của chú không? Thằng Ba gãi gãi đầu: chú Chính cứ chọc con không à, sao mà con dám giới tới chứ. Có cái gì mà không tới, chú cũng như bày, con người với nhau cả thôi, quan trọng chi cái vật chất mày ơi. Nhìn nó mắc cỡ đỏ mặt, ông Chính cũng thôi không chọc nữa. Uống vài ly thì thằng Ba đã ngà ngà say. Thế vậy anh Trọng mới ngừng uống rồi nói: dạ thôi chắc tụi con xin phép về nghỉ chú ơi. Thằng Lụng nó xỉn quắc cần câu luôn rồi, mai tụi con còn đi sớm nè. Bây giờ đi, mà đợi tao một chút, để chú kêu con Ngọc đem bình rượu chuối lên, hứa với thằng Lụng rồi. Ông Chính quay ra sau nhà rồi gọi: nè Ngọc à, con lấy cái bình rượu chuối hột cha để dưới bếp lên đây. Một cô gái xinh xắn trong bộ bà ba màu hồng phấn, tóc buộc nửa đầu, đon đã chạy lên. Trong cơn say, thằng ba lờ mờ nhìn về phía cô gái. Bất chợt nó giật mình la lên: Mà anh Trọng, nhìn nhà chú Chính có ma. Anh Trọng bị ba Lùng làm cho bất ngờ. Anh ái ngại nhìn qua chú Chính, sau đó sáng cho thằng em một bạt tay: Cái thằng mới uống có mấy ly mà nói bậy nữa bà. Cái này là bé Ngọc, con chú Chính. Ma cỏ gì đây? Chú Chính thông cảm, nó xỉn nó ăn nói hồ đồ, chú bỏ qua đừng có trách nó cơ chú. Không phải, con ma nữ hôm bữa em kể với anh đó, nó nói nhà chú Chính kìa. Mà vậy thôi. Anh Trọng hận không thể sáng cho cái thằng này bất tỉnh đi, để nó khỏi nói bậy bạ nữa. Anh vội vàng bịt chặt miệng nó lại, mặc cho nó khó thở, mặt mày tái mét đi. Khác với thái độ của anh Trọng, ông Chính gấp gáp quay sang hỏi thằng ba: Nè Lùng, sao bày thấy con Ngọc lại nói là thấy ma? Nói chú nghe coi, bữa vợ bên chòi con thấy cái gì? Nghe chú Chính hỏi, cộng thêm ăn mấy cái tát tự trọng, thằng ba cũng dần bình tĩnh. Lấy tay dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại cô gái trước mặt, thì nó thở phào. Quả là có chút giống với ma nữ, nhưng cô gái này nhìn có vẻ trẻ hơn, và đặc biệt là cô ta có cái bóng. Dạ, con xin lỗi chú Chính, tại con xỉn quá nhìn lộn thôi. Tôi xin lỗi cô nghe cô. Không sao, tôi mới đi học ở Cần Thơ gì à. Anh thấy lạ không phải? Mà bộ anh thấy con ma nào giống tôi lắm hả? Ngọc cũng như ông Chính và anh Trọng đều đưa mắt nhìn ba Lùng, trông ngóng một câu trả lời. Thằng ba ngần ngại đôi chút, nhưng sau đó nó quyết định kể lại toàn bộ sự việc mà hôm trước gặp phải. Từ việc bị nhát cho đến mơ thấy giấc mơ kỳ lạ về cô gái. Và không quên nhấn mạnh, ma nữ đó rất giống cô Ngọc, con gái của chú Chính. Tưởng rằng chú Chính sẽ không tin mà rầy la, nhưng ngược lại, đối mặt với nó là hai cha con ông Chính đang rưng rưng, đôi mắt đỏ que. Cái đứa mà con thấy, nó là con Lan, con gái lớn của chú. Nó bị người ta hại chết 3 năm rồi. Tội nghiệp con nhỏ, vừa mới trăng tròn đã xấu số mất rồi. Nói tới đây, ông Chính không kìm được mà khóc nghẹn lên. Bà Chính từ trong buồng đi ra, nghe được câu chuyện nãy giờ, cũng vội chạy tới ôm lấy chồng mà nấc lên từng tiếng. Sao mà số con mình nó khổ vậy ông? Tôi tưởng nó được siêu thoát rồi, ai về đâu. Mà sao nó không về cho tôi thấy một lần? Mời thầy làm lễ cầu hồn nó cũng không lên. Bây giờ phải làm sao đây ông? Con nhỏ chết thảm, bây giờ lại dứt dưỡng như vậy, tội nghiệp con tôi quá. Thằng ba cũng không kìm được mà khóc theo, gạt vội giọt nước mắt. Nó hỏi: Sao cô Lan mất vậy chú Chính? Chú kể con nghe đi, coi con có giúp gì được không? Mấy lần con nhìn thấy coi bộ cổ buồn lắm á, như là muốn nói chứ con cái gì đó mà nói không được. Ông Chính thở dài, kéo áo lau đi những dòng lệ, rồi từ từ kể lại câu chuyện bi thương của gia đình mình. Năm đó cũng đang vô mùa cắt lúa, có hai thanh niên tới xin ông giữ lúa. Họ than rằng gia cảnh nghèo khó, nhà còn mẹ già, hai người xa xứ đi kiếm ít đồng về nuôi mẹ. Nhìn mặt cũng hiền lành thật thà nên ông nhận luôn, mà đâu biết rằng sự lương thiện của ông đã dẫn đến bi kịch phải trả giá bằng tính mạng của con gái ông. Hôm đó nhà ông Tuất ở xóm bên kia gả con gái, chỗ quen biết nên vợ chồng ông cùng với thằng Tép đi qua đó sớm. Nhà còn mình cô Lan với bà Vú. Thấy trời cũng trễ, bà Vú thì đang lụi cụi dọn dẹp, sợ hai người bên chòi đói bụng, cô Lan mới xách giỏ cơm đem qua. Mãi lây quay làm việc, đến khi bà Vú lên nhà thì không thấy cô đâu, bà hốt hoảng đi tìm. Bà gọi mãi nhưng không tìm được. Sợ cô gặp chuyện, bà nhờ người qua đánh tiếng kêu ông bà chủ về. Không hiểu sao bữa đó người ông chính cứ nóng ran lên. Khi nghe người qua báo, ông vội xin phép rồi cùng bà trở về. Trong đêm, hàng chục cây đuốc được thắp lên để tìm kiếm Lan. Đi khắp xóm, tìm mọi ngóc ngách, nhưng tới sáng mà vẫn không thấy cô đâu. Mấy ngày tiếp theo sau đó kết quả cũng y như vậy. Thậm chí ông chính dù không muốn cũng phải nén đau, nhờ người lặn hụp ở dưới sông, sợ Lan không may gặp chuyện thì ít ra cũng tìm thấy được xác. Nhưng mà qua bao nhiêu ngày tìm kiếm trôi qua, một chiếc dép của Lan cũng không thấy đâu. Hàng xóm bàn tra tán vô, nói Lan bỏ nhà theo trai, chứ tự nhiên đang không một người khỏe mạnh mà biến mất làm sao. Ông bà chính mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo tìm con. Thêm phần hàng xóm dị nghị, khiến cho hai người suy sụp gầy đi trông thấy. Ông bà cũng đã trình báo chính quyền, cho mời thầy bà các kiểu, nhưng cũng chẳng có ích gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông bà cũng dần chấp nhận sự thật. Có lẽ con gái ông bà đã bị ai đó dụ dỗ đi mất. Vụ lúa qua đi, đằng sau căn chòi, ông chính thuê người đào ao. Ông định thả cá rồi trồng thêm bông súng. Giữa trưa khi mọi người đang hì hục đào, thì đụng trúng một cái cục gì đó được quấn trong một chiếc chiếu sắp mục. Kéo lên thì một mùi hôi thối tỏa lan ra khắp nơi. Một ông chú đánh liều lại gỡ cái chiếu ra, thì trời ơi, là một cái xác chết thối rữa, không còn nhận dạng được, đang phân quỷ nằm gọn ở trong đó. Rất nhanh tin tức được truyền tới tai ông bà chính. Nhìn cái thi thể không còn nguyên dạng, nhưng có bộ đồ bà ba gắm màu trắng đã có phần úa màu loang lổ, nhiều vệt đỏ thẫm. Ông chính như chết lặng đi tại chỗ, còn bà chính thì xỉu ngay lập tức. Nén lại xót thương, ông cho người mời chính quyền xuống điều tra. Nhưng cái xác đã bị phân hủy, cộng thêm thời gian khá lâu nên manh mối đã bị mất hết. Mọi sự hoài nghi dồn về hai người thanh niên kia. Nhưng mà chúng đã lấy tiền rồi bỏ đi, biết tìm tụi nó ở đâu bây giờ? Cứ như vậy mà con gái ông bà chết một cách oan ức. Ông bà chính cho người đào tìm khắp sau hè, nhưng tuyệt nhiên không thấy phần tai bị đứt lìa của con. Hết cách, ông bà mời thầy về gọi hồn con lên. Nhưng thầy nào cũng lắc đầu, nói cô chỉ nhìn họ khóc mà không nói gì. Ngày chôn cất Lan trời mưa tầm tã, có lẽ trời cũng đang khóc than cho cô gái xấu số. Hàng xóm ai cũng thương xót cho số phận của cô gái trẻ chết oan. Còn những người nói xấu cô, bây giờ chỉ biết cúi gằm mặt tự trách. Đêm đêm, có người đi cắm câu, lại thấy bóng dáng cô gái mặc đồ bà ba trắng, thấp thoáng kiếm tìm cái gì đó ở đằng sau đám ruộng. Người này truyền tai người kia, triết rồi họ thành ra đồn cô Lan chết oan không siêu thoát được. Ai cũng sợ không dám đi ngang qua đó vào ban đêm. Đến dụ cũng không ai dám qua nhà xin ông bà chính giữ lúa đêm, dù ông bà trả giá rất cao. Cuối cùng đành phải nhờ người ở nơi khác tới. Người ta đồn nhau là như vậy, nhưng ông bà hay người làm ở nhà có ai thấy vong hồn cô Lan đâu. Ông bà cũng ước được gặp cô một lần cho dời đi nỗi nhớ nhung, nhưng nào có được. Thời gian dần trôi qua, ông bà cũng nguôi ngoai phần nào, không nghe ai nhắc đến nữa. Ông bà nghĩ rằng Lan đã siêu thoát, mà đâu có ngờ con của mình vẫn còn dất dưỡng nơi dương thế. Nghe xong câu chuyện, thằng ba thở dài. Thảo nào mỗi lần nó bị nhát đều cảm thấy như cô gái có điều gì đó muốn nói. Sực nhớ ra cái gì đó, thằng ba vội nói: ở xóm con có bà 11, bà giỏi dữ lắm. Hay là mời chú cho người nhờ bà qua coi thử đi, biết đâu có cách giúp cô Lan được an nghỉ. Như người chết đuối nhớ được cái phao cứu sinh, ông bà chính mắt sáng rỡ. Ngay trong đêm, ông cùng hai thằng tức tốc chèo ghe qua ngã bãi, mời bà 11 về. Thank you. Đến nơi thì cũng đã gần sáng. Sau khi nghe ông Chính kể, bà 11 cũng đồng cảm mà thu dọn đi theo ông. Thằng Ba và anh Trọng cũng quay trở lại nhà ông Chính, coi có phụ giúp được cái gì hay không. Không thì cũng chờ cho xong xuôi mọi việc rồi mới về nhà. Xế chiều, khi mặt trời dần tắt nắng, chiếc ghe cũng về lại bến nhà ông Chính. Nhìn về phía đám ruộng, bà 11 trưng trưng nước mắt. Thân xác chưa tìm được nguyên vẹn, làm sao mà đi cho được. Tội nghiệp con nhỏ. Rồi bà chỉ tay về phía thằng Ba mà rầy. Nè cái thằng quỷ kia, người ta đã chỉ chỗ nhờ bay tìm giúp, mà sao bay nở im re vậy? Dạ con có biết gì đâu. Cô Lan hiện ra với cái bộ dạng đó, con sợ muốn chết luôn á. Cứ tưởng cổ nhát đuổi con đi, chứ cổ có nói hay nhờ giúp gì đâu mà con biết. Con nhỏ bị cắt lưỡi, làm sao mà nói được. Rồi bà nhờ ông Chính cho mấy người đi theo đến một góc ở khoảng ruộng. Bà thắp nhang thầm khấn cái gì đó. Xong rồi bà lấy cái xẻng khoanh tròn một vòng, quay lại nói với mấy người kia. Đào chỗ này lên đi, đào thiệt sâu xuống, sẽ tìm được phần thi thể bị mất của nó. Nhìn thấy chỗ bà 11 chỉ, thằng Ba thất kinh. Đây không phải là nơi mà mỗi lần dông cô Lan hiện ra đi đến hay sao? Cô thường đưa ánh mắt buồn buồn nhìn nó rồi biến mất ở chỗ này. Bây giờ thằng Ba mới biết là cô muốn nó giúp tìm lại cái bàn tay bị mất. Nó dỗ trán, tự trách mình ngu ngốc, sau đó nhảy vô xung phong đào hăng hái nhất. Sau một lúc cũng đào được một bọc vải, bà 11 mở ra khẽ gật đầu. Tìm được rồi. Bà quay qua nói với ông Chính. Tôi nói điều này mong là ông bà cho phép. Ông Chính cúi mình cung kính đáp. Dạ xin thầy cứ nói, con làm gì cũng được, chỉ mong con gái sống được an nghỉ thôi. Thầy bà gì đã nói cứ gọi là cô 11 được rồi. Tối nay tôi làm lễ, ông cho người đào mộ con nhỏ lên, đưa cái phần cơ thể còn thiếu vô, rồi mời thầy tới đọc kinh siêu độ cho nó. Con nhỏ tâm thiện, chắc sẽ đi sớm thôi. Nói rồi bà thở dài, cầm cái bọc đựng đôi bàn tay cùng với cái lưỡi đã khô quắt mà đi vào nhà. Dùng rượu trắng cẩn thận lau sạch sẽ. Ông bà Chính gạt nước mắt, sụt sùi, chia nhau đi làm những việc mà bà 11 dặn dò. Mới đó mà trời đã tối. Ông bà Chính, bà 10 cùng với mấy người làm đi ra cái mã của Lan để làm lễ xin động thổ. Thằng Ba, anh Trọng và cô Ngọc cũng lẻo đẻo theo sau, nhưng chỉ dám đứng ở xa xa mà nhìn theo. Cô Ngọc run run nắm chặt tay thằng Ba. Thấy vậy nó đỏ mặt, nhưng cũng im lặng không dám nói gì. Từng chiếc đinh cùng với nắp quan tài được cạy bỏ, cũng là lúc thân xác của cô Lan lộ ra. Bà 11 cẩn thận đưa từng bộ phận đào được ra ngoài ruộng vào trong áo quan, xếp ngay ngắn sao cho đúng với vị trí thuộc về nó. Xong xuôi, bà ra hiệu cho người ta đóng nắp lại, rồi hạ xuống chôn lại y nguyên vị trí cũ. Bà ra bàn làm lễ thắp nhang khấn vái một tràng. Khi mở mắt ra nhìn về phía xa xăm, bà khẽ thở phào. Con nhỏ đi rồi, nó đi thanh thản lắm. Hai đứa bay đừng có lo nữa. Đời người nó là vô thường, con nhỏ vừa hiền vừa xinh xắn, vậy mà bạc mệnh. Thôi mọi người thu xếp đi, dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi. Ai nấy cùng thở phào, sau đó phụ nhau dọn dẹp rồi theo chân bà 11 đi về. Ở phía sau, bóng cô Lan đang dõi theo nhìn mọi người, miệng khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện, rồi dần tan biến vào màn đêm. Dù tới trong nhà, ông bà Chính không ngừng cảm ơn, đồng thời gửi một xấp tiền hậu tạ. Nhưng bà 11 nhất quyết không nhận, chỉ nói ông bà Chính hãy dùng số tiền đó mà đem đi làm phước đi. Ông bà gật đầu đồng ý, rồi mời tất cả ở lại ăn khuya nghỉ ngơi, sáng mai rồi về. Bà 11 và mấy người phụ hợ với anh em thằng Lùng cũng vui vẻ đồng ý. Biết con gái đã được an nghỉ, ông bà Chính nhẹ lòng mà vui vẻ hẳn ra. Trong bữa cơm, mọi người rơm rã nói chuyện mà không để ý có hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng. Sáng hôm sau, thằng Ba cùng với anh Trọng chào tạm biệt ông bà Chính, rồi cùng bà 11 về lại kinh ngã bảy. Có người không có nở xa, cứ đứng nhìn theo bóng lưng thằng Ba quất dần theo dòng nước. Ông bà Chính như hiểu ý mà chọc ghẹo. Có ý với con người ta rồi phải không? Có hay không nói cha má còn biết, để qua ngỏ ý cho. Người ta đàn ông con trai, tía má làm như con gái mà qua dặm ngõ. Mà biết người ta có ý với con không? Thôi không nói cha má nữa, con ra sau bếp phụ vú nấu cơm. Ông bà Chính cũng phì cười, thầm chấm cái chàng rể tương lai này rồi. Cũng như cô Ngọc, trên đường về thằng Ba cứ cảm thấy bồi hồi không nỡ rời xa. Nhớ lại cái lúc cô sợ mà nắm chặt tay nó, làm cho tim nó đập lên liên hồi. Không lẽ nó thương cô rồi hay sao? Nhưng ý nghĩ đó được dẹp đi. Nó biết rõ nhà cô giàu, cô lại học cao ở trên Cần Thơ, còn nó chỉ là thằng làm mướn, sao mà xứng chứ. Làm gì mặt mày rầu vậy? Hôm bữa háo hức vậy gặp tía mà. Đừng có nói tương tư ai rồi không nỡ về nghe mày. Anh cứ ghẹo em, làm gì có ai chứ. Chứ không phải người nơi đây mà lòng đang hướng về nhà của em Ngọc hả? Nhìn thằng em ngại ngùng, anh Trọng được đà mà chọc ghẹo tiếp. Hai người cứ nói qua nói lại, mặt thằng Ba đã đỏ ửng lên. Bà 11 thấy vậy thì cười cười bấm đốt ngón tay. Vài tháng nữa tao với mày được ăn đám cưới rồi đó Trọng. Hai người nghi hoặc nhìn bà hỏi lại, nhưng bà chỉ đáp: Thiên cơ bất khả lộ mày. Trời về chiều, cả ba cũng tới nhà. Vừa tới nơi đã thấy chú Năm đang ngồi trước sân, mặt buồn rười rượi mà lẩm bẩm: Cái thằng quỷ nhỏ, nó đi hoài sao không thấy gì à bà ơi. Nhớ nó mà không có ngủ được luôn à. Mà nó đi lâu vậy không biết nó nhớ tía nó không nè. Không thấy biên thơ hỏi thăm gì hết ráo trọi à. Sao tía biết nó không nhớ tía? Nhớ thì nó về thăm rồi. Trời đất ơi, bà ơi, tôi nhớ nó riết mà mộng mị đầu óc. Ban ngày còn nghe thấy cái tiếng của nó bên tai luôn nè. Tía, con về rồi nè. Thằng Lùng của tía về rồi nè. Tía không có mơ đâu. Lùng nói rồi đau lòng nhìn người cha già trước mặt. Mới có mấy tháng mà ông ốm đi trông thấy, chắc có lẽ vì thương nhớ nó quá. Dụi dụi mắt, chú Năm nhìn kỹ lại, khi chắc chắn là thằng con mình, ông không có kìm được mà rưng rưng chạy ra ôm nó lôi vô nhà. Tổ cha mày, cái thằng quỷ nhỏ, đi cái gì mà lâu dữ vậy? Không biết đường về thăm tía hả? Chứ không phải con đi rồi không ai chọc tía chửi, tía mừng gần chết hả? Chú Năm đập vai thằng con một cái. Tao nói vậy thôi, chứ mày đi rồi ra vô con mình ên chán muốn chết. Mà mày đi làm có vui không? Đâu kể tao nghe với coi. Hai cha con cứ vậy mà nói chuyện tới tận đêm. Nghe thằng Ba kể lại thời gian đi giữ lúa gặp ma, chú Năm không kìm được mà thở dài cảm thán. Ồ, sao cái số của mày á, đi tới đâu là gặp tàn ma nữ tới đó vậy? Bữa ma đìa cá, bữa thì ma lúa. Hên là nó không có bắt bay đi theo là mai phước lắm rồi. Thôi mời ở nhà với tía đi, tía thương. Bay không nghe người ta hay hát hả? Tình cha ấm áp như dần thái dương vậy đó. Trời đất ơi, đi xa mới có mấy tháng sao sinh rệnh ra vậy tía? Ơi, mà thôi ngủ tía ơi, khuya rồi. Nay con qua ngủ với tía nha. Lâu rồi nhớ hơi tía ghê á. Chú Năm cứu thằng Lùng một cái nhẹ hiều. Nó thì toe toét cười, ôm mền gối vô giường nằm ngủ kế bên chú, làm một giấc ngon lành không mộng mị gì. Sáng dậy không thấy chú Năm đâu. Thằng Ba chạy ra đằng sau thì thấy ông đang lây quay nấu ăn. Nhìn cái nồi cá rô kho tiêu với tô canh chua cá lóc thơm phức, làm nó không kìm được mà ứa nước miếng. Mẹ ơi, sáng mà tía nấu đồ ăn thơm dữ vậy? Cái kiểu này là sạch nồi cơm à. Thấy thằng con dậy rồi, chú hối nó đi đánh răng rồi vô ăn sáng. Bữa cơm nhà đạm bạc, có hai cha con, nhưng sao nó ấm áp đến lạ thường. Mấy bữa sau, hai cha con đang lay quay cột mớ cần câu để tối nay đi cắm, thì từ xa có bóng dáng cô gái tay xách nách mang hai cái giỏ trái cây đi lại trước sân nhà chú Năm mà kêu: "Anh Ba!" Giọng nói ngọt như mía, làm thằng Ba đứng hình, ngước lên nhìn. "Hả? Ủa cô Ngọc, cô đi đâu đây? Con nhỏ đi kiếm mày chứ đâu. Người ta đường xá xa xôi không mời vô nhà, mà đứng ngay ra đó về thằng ông Dịch, hỏi gì?" Anh Trọng từ đâu đi tới rầy, làm cho thằng Ba bừng tỉnh, mới vội quýnh quán mời cô gái trước mặt vô nhà. Cả hai mặt đỏ ửng, cứ nhìn nhau không nói câu nào. Bực mình, anh Trọng hỏi: "Cái thằng, con nhỏ ngồi đây không hỏi nó câu nào, mày thộn mặt ra chi vậy?" "Em quên, cô Ngọc kiếm tôi có chi không? Đường xa chắc mệt lắm hả? Cô ăn gì chưa? Để tôi xuống nấu cơm nghe." Anh Trọng phì cười, đúng là cái thằng này hết thuốc chữa. Ngược lại với vẻ ngại ngùng của nó, Ngọc mạnh dạn hỏi: "Anh Ba sắp đi hỏi vợ hả?" Nhìn cô trưng trưng nước mắt, thằng Ba không hiểu gì, gãi đầu: "Hả? Hỏi vợ gì? Ai hỏi vợ? Cô nghe ai nói vậy?" Anh Trọng đang uống ngụm trà thì vội phun ra: "Tao thấy hai đứa bay có ý, mà không đứa nào dám nói hết trội. Bữa trước chở bà má qua nhà chú Chính có việc, gặp con Ngọc nó hỏi mày quá trời. Cái điều bộ là tao nghi ghi rồi, tao mới chọc là mày sắp đi hỏi vợ. Ai dẹn nhỏ sợ, khóc xin cha má cho qua gặp mày nè. Mà mày cũng coi nói chú Năm đi, đánh tiếng qua bên nhà cô chú Chính, ông bà coi mồi cũng dễ tính đó. Thôi thôi không phiền hai đứa bay nữa, anh phải về coi phụ má cho heo ăn rồi." "Anh Trọng, anh gây chuyện rồi tính đánh mà chùi anh đó." Ba Lùng tính trượt theo, nhưng không thể bỏ lại Ngọc ở đây được. Nó đành tạm tha cho ông anh cà chấn. Thấy Trọng đi rồi, Ngọc mới nghẹn giọng: "Hỏi ai cũng vậy. Hôm ấy anh Ba kêu tía qua hỏi cưới em đi. Em thương anh Ba thiệt á." Thằng Ba giật mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm của nó có người tỏ tình với nó. Ngập ngừng một hồi, nó mới chịu nói ra: "Nhưng mà nhà tôi nghèo cô Ngọc, cưới tôi cô sẽ khổ á. Cho biết cha má cô có ưng tôi không?" "Không có đâu, cha má em thương anh lắm. Anh Ba kêu tía qua hỏi cha má là em là đồng ý liền à." Chú Năm từ đằng sau đi lên, nghe cuộc trò chuyện của hai người. Lại nhìn thấy Ngọc dễ thương xinh đẹp như vậy, ông hớn hở nói: "Để ngày mơ á, sáng sớm mời tía cậy người qua dặm hối liền. Mẹn đét ơi, con nhỏ dễ thương gì đâu á. Thằng con tôi coi bộ mà sao mà nó có phước dữ vậy nè." Nói xong ông quay qua liếc thằng Ba: "Còn mày nữa, con gái người ta đã nói vậy rồi, còn nghịch cái mặt ra, không có giống tao chút xíu nào hết rồi. Chứ không phải hồi bữa vợ cũng nhớ người ta mất ăn mất ngủ hả? Rồi bây giờ mày đặt cái nhân này nhân nọ." Nghe chú Năm nói, hai người e thẹn nhìn nhau, lòng vui không tả xiết. Một lát sau thì anh Trọng qua đưa cô Ngọc về lại quyện bên, chờ nhà chú Năm qua dạm ngõ. Thằng Ba cả một đêm hồi hộp không ngủ được, mong trời sáng nhanh để ngày mai còn đưa tía qua nhà ông bà Chính. Rồi chuyện gì tới cũng tới. 3 tháng sau, cái đám cưới linh đình của thằng ba cùng với cô Ngọc cũng được diễn ra. Ai nấy cũng chúc phúc cho cặp đôi của họ. Anh Trọng đi vô nhà, thấy bảng tên cô dâu chú rể, không kìm được mà kiếm đường chọc ghẹo. Ủa, Minh Sang Bích Ngọc. Chú Năm, thằng Lụng nó tên đẹp dữ vậy hả? Đó giờ không mới biết luôn á. Chứ sao mày, con trai tao mà. Để tao đọc cho nghe nha. Tao tên Giàu, má nó tên Tiền, đặt nó tên Sang. Hồi đó tính đẻ 3 đứa cho đủ bộ Tiền Giàu Sang hạnh phúc á. Mà mới tới đó bả đứt rồi. Anh Trọng nghe xong ngửa cổ mà cười. Mẹn đét ơi dữ vậy trời. Mà nay chú có con dâu rồi ha. Vui rồi nghe. Thằng Lụng đi làm vừa gặp ma mà vừa được vợ nữa. Đúng là xấu hưởng luôn á. Hai chú cháu phì cười. Cô dâu chú rể thì thẹn thùng nhìn nhau đỏ mặt. Ở trước nhà, bà con đang vui vẻ hát hò mừng cho đôi quyên ương mới cưới. Quý thính giả vừa nghe xong Ma Ám Sau Ruộng Lúa là tác phẩm thứ 2 trong chuỗi truyện Ma Xứ Ruộng Đồng của tác giả Nguyễn Hồng Ngọc Trân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.